Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1698, chương 1697 nha. Cũng liền như thế, đi qua một phen đùa giỡn về sau, mọi người mới bắt đầu hồi trở lại cho tới hôm nay chính sự lên. Rama ho khan một tiếng, hướng về trước mặt mình mọi người mở miệng. Như các vị biết, lần này hướng dẫn cũng không là tại Ancrad bên trong, mà là tại App 2, không sai, mọi người lần này quyết định hướng dẫn mục tiêu, cũng không là tại Ancrad bên trong, ngược lại tại App 2 bên trong, càng chuẩn xác mà nói. Tiếp đó, chúng ta địa phương muốn đi cũng không là App 2, mà là Nivin 2, Yui bay đến Rama trên bờ vai đứng vững, hai tay chồng lấy Rama gương mặt. Một bộ nghiêm túc bộ dáng khả ái. Nivin 2 sao? Kirito nỗ lực hồi tưởng đến cái này địa đồ tình báo. Nghe nói, cái kia là ở vào tinh linh quốc độ áp 2 lòng đất khác một cái khu vực a. Asuna thì là nhẹ giọng mở miệng. Đúng a, Lipfa cũng là hiểu rõ không ít dáng vẻ. Nói, đó là tại Ancrad thực trang trước được ghi vào mới sân luyện công. Được xưng là vĩnh dạ quốc gia, bên trong tất cả đều là tà thần cấp quái vật, là một cái bị tà thần chi phối hắc ám cùng băng tuyết thế giới. Thuộc về siêu khu vực nguy hiểm, tại Ancrad xuất hiện trước đó có thể là alo bên trong độ khó cao nhất sân luyện công đây. Bởi vì, dạng này, đi tới Nivin 2 người chơi rất ít, đem nơi đó cố định đi săn người chơi tập đoàn cũng rất ít. Andrew đối Nivin 2 cũng có hiểu rõ, thêm vào nói rõ nói, cho dù là tại hiện tại, có thể tại Nivin 2 bên trong đi săn người chơi đều rất ít. Nơi đó tà thần cấp quái vật đều phi thường mạnh mẽ. Tùy tiện một con đều có đẳng cấp cao sân luyện công boss cường độ. Không tập hợp đủ 10 người trở lên game thủ hàng đầu tiểu đội tiến hành hướng dẫn. Cơ bản chỉ có tử vong về thành xuống tràng. Nguy hiểm như vậy. Lên lập tức ngạc nhiên nói. Chúng ta nơi này chính là chỉ có 9 người a. Không tính cả Yui. Đoàn người hoàn toàn chính xác chỉ có 9 người. Mà lại, trong đó còn có mấy cái căn bản không coi là game thủ hàng đầu. Ta sẽ cố gắng không cản trở. Silica vội vàng lên tiếng. Ta mặc dù là thợ rèn, nhưng cũng có tại tăng lên vũ khí kỹ năng cùng chiến đấu kỹ năng a. Rika chống nạnh, một bộ không phục bộ dáng. Ta cũng sẽ làm tốt phía sau trợ giúp. Sachi càng là kiệt lực biểu thị. Tại đoàn người bên trong, chỉ có này ba thiếu nữ thực lực kém không ít. Một cái đã từng chỉ là trung tầng người chơi, một cái càng là thợ rèn. Còn có một cái thậm chí ngay cả chiến đấu cũng không quá dám vào đi. Cách nhất lưu người chơi đều còn có chút khoảng cách. Nói là game thủ hàng đầu, cái kia còn quá sớm. Ngược lại là Lipfa, Flynn cùng Andrew ba người thực lực không tầm thường. Cái trước là phong tinh linh bài danh 5 vị trí đầu người chơi. Sau cả hai cũng là hướng dẫn tổ hãn tướng. Nói là game thủ hàng đầu. Đầy đủ, đại gia không cần lo lắng á, Lipfa an ủi ba người mà nói. Mặc dù nhân số bên trên có điểm khiếm khuyết, nhưng đội ngũ của chúng ta bên trong cũng có thực lực so với bình thường game thủ hàng đầu mạnh. Hơn rất nhiều thành viên a. Đúng vậy a, đúng a. Lên vỗ ngực mà nói, bản đại gia nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Nhìn ta a, ngoặc kép, ta nói. Người ta rất rõ ràng không phải là đang nói ngươi. Andrew nâng chán mà nói. Vừa mới chỉ người rất rõ ràng nói là Rama, Kirito cùng Asuna a. Tựa như Andrew nói tới như vậy. Mặc dù chi đội ngũ này tại nhân số lên không đủ khả năng, còn có người thực lực không tính là cao siêu. Có không Rama, Kirito cùng Asuna ở đây, hoàn toàn có thể để bù đắp. Ba người thực lực đều áp đảo game thủ hàng đầu phía trên. Liên tục đánh bại qua được xưng là tối cường người chơi Yuzin. bổ sung silica, Rika cùng Sachi vị trí hoàn toàn không có vấn đề. Chẳng thà nói, coi như không có chúng ta, có Rama ở đây liền không sao chứ. Kirito ôm cánh tay cười. Đúng vậy à, Asuna đồng dạng cười một tiếng. Nói, Rama am hiểu nhất liền là chỉ huy. Có hắn tại, Silica, Rika cùng nhỏ may mắn đủ phát huy tác dụng tuyệt đối so với game thủ hàng đầu lớn. Nghe đến đó, vốn là còn điểm lo lắng Silica, Rika cùng Sachi mới hoàn toàn yên tâm. Nói cũng đúng, có Rama tại, coi như là yếu hơn nữa người chơi. Đi qua ải huy của hắn, đều có thể biến thành một tên dũng mãnh thiện chiến cao thủ. Điểm này, tại lần trước, Hồng Dực, đấu võ trên đại hội liền đã có chỗ hiện ra. Bởi vì Rama lắm miệng, chỉ bảo hướng tới thế yếu tên kia người chơi vài câu. Tên kia người chơi lập tức mạnh mẽ lên, đem đối thủ đè lên đánh. Tràng diện một lần vô cùng ý vị sâu xa. Ba loại kia chỉ huy phương thức đơn giản liền là phạm quy. Liền tính năng cho dù tốt máy tính đều mô phỏng không ra. Yui sâu đồng cảm phụ họa. Nha, cũng liền như thế, Rama xem thường ngữ khí. Nhường mọi người liên tục trừng mắt về phía hắn. Khiến cho đến Rama biểu lộ trở nên hậm hực. Ngay sau đó, Rama tăng tốc tiến độ. Tóm lại, mục tiêu của chúng ta lần này liền là Nifin 2. Ở nơi đó tập hợp tiền tài cùng đạo cụ. Tốt nhất có thể vào tay một chút mới đẳng cấp cao trang bị. Rama nói như thế. Cứ như vậy, chúng ta mới có thể tốt hơn đối phó sắp đến mới tầng lầu cởi mở. Đây mới là Rama một nhóm mục đích. Thực sự, lần này đi tới Nifin 2. Đoàn người dự định chính là như vậy. Làm tiếp xuống hướng dẫn làm đủ chuẩn bị. Tân sinh Alo chính thức vận động. Đem nguyên sao cùng cũ Alo tiến hành chỉnh hợp. Nhường bản đồ mới Ancrat thượng tuyến. Cái kia đã là 8 tháng trước sự tình. Hiện tại là 2025 năm tháng 12. 8 tháng trước, cái kia chính là 2025 năm tháng 5 chuyện. Mà tại tháng 5 thời điểm, mới Ancrat mặc dù buông xuống, nhưng lại không giống sao thời điểm như vậy. Chỉ cần hướng dẫn, đánh ngã thủ tầng boss liền có thể đi tới tiếp theo cái tầng lầu. Đó là bởi vì trước đó đã đề cập qua sự tình. Vì không cho Ancrat bị nguyên sao cùng với cũ Alo các người chơi nhẹ nhõm đột phá. Cho nên cần muốn tiến hành độ khó tăng lên các phương diện sửa đổi phần. Bởi vì cái này nguyên nhân, một chút còn không có sửa đổi phần hoàn thành tầng lầu liền còn chưa tới cởi mở thời điểm. Vận động phương hội xem thời gian cùng tình huống dần dần cởi mở tầng lầu cao hơn. Nhưng các người chơi có khả năng hưởng thụ được hướng dẫn vui sướng. Xét tới điều này, tháng 5 thời điểm, mới Ancrat chỉ mở ra thứ nhất tầng đến tầng thứ 10. Mãi đến tháng 9 thời điểm mới mở ra thứ 11 tầng đến thứ 20 tầng. Khiến cho đến Rama đám người hiện tại chỉ có thể ngừng bước thứ 20 tầng. Thông hướng thứ 21 tầng cầu thang thì còn chưa mở thà. Bất quá, nghe nói cũng sắp. Căn cứ vận động phương thông cáo, đêm Giáng sinh đêm đó, cũng chính là ngày 24 tháng 12 ban đêm. Thông hướng thứ 21 tầng cửa chính liền sẽ mở ra. Đến lúc đó sắp mở thả thứ 21 tầng đến thứ 30 tầng. Các người chơi có khả năng tranh thủ ngay đầu tiên khai hoang. Xem như một lần lễ Giáng sinh hoạt động, đối với lần này cởi mở, không chỉ có là còn lại người chơi mà thôi. Liền tất cả mọi người tràn đầy chờ mong, nhất là Rama, Asuna cùng với Yui, lần này cởi mở về sau, chỉ cần thông quan thứ 21 tầng, đến tầng thứ 22, chúng ta liền có thể một lần nữa trở lại Sâm Chi trong phòng. Asuna đầy cõi lòng chờ mong, Yui cũng là liên tục gật đầu, chờ lễ Giáng sinh cởi mở về sau. Tầng thứ 22 liền có thể hướng dẫn, mà ở nơi đó, đi qua, Rama, Asuna cùng với Yui liền ở cùng nhau tại vùng rừng rậm kia trong nhà gỗ nhỏ. Đoạn thời gian kia, ba người đều trong ngực niệm. Bởi vậy, ba người hết sức muốn lần nữa mua về gian kia nhà gỗ nhỏ. Một lần nữa trở lại cái kia đoạn thời gian tươi đẹp. Lần này hướng dẫn, đồng dạng có vì thế tập hợp mua nhà tiền bạc mục đích. Ai bảo Rama trước đó tiền đều lấy ra kiến thiết công hội cùng với làm đủ loại hoạt động đâu. Cho nên, Rama hiện tại cũng không có giàu có như vậy. Đoàn người liền chuẩn bị kỹ càng vì thế chủ bị tài chính. Lời chuẩn bị xong, chúng ta liền, Rama vừa định tuyên bố xuất phát. Hắn trước mặt liền xuất hiện tin nhắn truyền đến Đồ Kỳ. Rama không nhìn đều biết là ai truyền đến tin nhắn. Lại là Kikuoka Seijiro cái tên kia sao? Rama có chút khó chịu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.